Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2284, chương 30. Doạn Tiểu, 2 hợp 1, chính văn, điên rồi. Hiện trường phen bóng, vốn cho là đảo quốc đội là nắm chắc phần thắng nhưng bây giờ nhìn lên. Thật giống căn bản không phải chuyện như vậy, thi đấu xoay chuyển tình thế. Cuba đội A Picture Cacho đột nhiên thể hiện ra phi thường quỷ dị khí chàng đảo quốc khu nghỉ ngơi bên trong nguyên bản náo. Nhiệt tâm tình cũng không gặp, sắc mặt của mọi người đều trở nên quái lạ, trở nên nặng nề. Cacho tuy rằng trước hắn giải quyết đảo quốc rất nhiều thực lực ưu tú batter thế nhưng bằng lương tâm nói, thực lực của hắn thật sự khiến người ta cảm thấy nguy hiểm sao? Còn giống như thật sự không thể như vậy nói trên internet mơ hồ. Nói hiện tại xuất chiến đảo quốc đội, chính là thần tiên trong truyền thuyết, đội hình thực lực mạnh mẽ đến tột đỉnh. Chỉ là Cuba đội, không đáng sợ thân là người trong cuộc. Đảo quốc đội tuyển thủ, ngược lại là không có thật sự như thế cuồng, bọn họ dù sao vẫn là muốn bộ mặt. Sẽ không như vậy, chẳng biết xấu hổ nhưng nói thật. Muốn nói trong lòng bọn họ, một chút xíu loại ý nghĩ này đều không có thật giống cũng không phải rất khách quan trên thực tế. Mọi người là có loại kia ý nghĩ, tuy rằng chỉ có như vậy tí xíu nhưng loại ý nghĩ này hầu như ở đảo quốc đội mỗi một cái tuyển trong lòng bàn tay, đều có Cuba đội cố nhiên thực lực cường hãn nhưng thật muốn với bọn hắn so ra. Chênh lệch còn giống như là hơi có chút cách xa, nói trắng ra. Cuba đội còn kém xa, liền tính át chủ bài của bọn họ xem ra có mấy phần thực lực. Đảo quốc đội tuyển thủ cũng sẽ không thay đổi loại ý nghĩ này, bọn họ tin tưởng phía bên mình thực lực càng mạnh mẽ hơn. Tiêu diệt đối thủ cũng chính là giây phút sự tình, bọn họ có cái này tự tin trước thi đấu. Liền đầy đủ sáng tỏ điểm này, tuy rằng Cacho biểu hiện rất tốt. Đảo quốc đội bên này rất nhiều thực lực phi thường ưu tú batter. Đối với hắn cũng là không thể làm gì, nhưng không chịu nổi đảo quốc đội bên này ưu tú batter. Thực sự là quá nhiều, hơn nữa phong cách còn đều rất không giống nhau, liền nắm vừa Todoroki Raichi. Đến nói xong rồi, hắn cái kia phá hủy tất cả vung chày, vừa vặn chính là Cacho mạnh nhất khắc tinh trên thực tế. Cacho ở tao ngộ Todoroki Raichi sau đó, trên căn bản là tí xíu biện pháp đều không có, rất nhanh sẽ tước vũ khí đầu hàng là chính hắn đồng ý. Như thế làm sao? Làm sao có khả năng? Là hắn không có cách nào, Todoroki Raichi thực lực quá mạnh mẽ, hoặc là nói, đảo quốc bên này, ưu tú batter thực sự là quá nhiều như vậy, ưu tú batter. Phong cách còn rất không giống nhau, luôn có một khoản sẽ thích hợp người. Cacho bây giờ chính là tình huống như vậy, bị thích hợp hắn batter cho đánh ra Homerun, rơi vào vạn kiếp bất phục, nơi hầu như hết thảy fan bóng đều cho rằng Cuba cũng là tạm thời biểu hiện ra kiên cường, rất nhanh hắn sẽ kiên cường không xuống đi, mà một khi hắn kiên cường không xuống đi tới, vậy thì là thịnh thế đường cùng. Thời loạn lạc bắt đầu đến vào lúc ấy, Cuba đội liền thành mặc người sâu xé cừu con nhỏ, yếu chính là nguyên tội ở thi đấu thể dục bên trong. Ngươi là nhỏ yếu một phương, cái kia sẽ không có cớ gì có thể tìm, đây chính là Cuba đội tương lai. Ngay ở trước đây không lâu, hầu như tất cả mọi người ý nghĩ như thế, bởi vì hiện trường thi đấu đã nói rõ tất cả, đảo quốc đội quá hung hăng. Dù cho là bắt đầu cũng không phải rất thuận lợi, bọn họ vẫn như cũ có thể bắt 3 điểm, làm cho cả Cuba đội xem ra tràn ngập nguy cơ, không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại thế. Nhưng hiện tại, tất cả thật giống đều trở nên không giống nhau, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Cuba bọn họ đã cầm lấy súng trong tay, pháo sở dĩ sẽ phát sinh biến hóa như thế. Đều là bởi vì một người khí chất thay đổi, A Picture Cacho, hắn ở cùng Hoshida trong quyết đấu thể hiện ra rất không giống nhau một mặt cho đến bây giờ. Đảo quốc tuyển thủ cũng đối với như vậy đối thủ lên không ra cái gì tên gọi. Bọn họ không biết nên xưng hô như thế nào. Hiện tại Ca Chô cả người hắn đều tỏa ra sắc thái thần bí. Thật giống cũng là mấy cuộc tranh tài công phu. Hắn đã hoàn toàn thành thục lên, hiện tại các loại động tác võ thuật vậy thì chơi một cái sau hắn. Thật giống tính chính xác Hoshida cử động. Đoán được Hoshida nhất định sẽ hướng về nhảy tới tiến vào, vì lẽ đó tỉ mỉ chuẩn bị góc trong cầu. Điều này làm cho đã đem thân thể gần như kề sát ở góc viền tuyến lên Hoshida. Căn bản bó tay hết cách, đảo quốc đội khu nghỉ ngơi bên trong hết thảy tiểu đồng bọn nhi nhóm hai. Mặt nhìn nhau ở thi đấu bắt đầu trước, bọn họ đã từng thiết lập qua đủ loại cảnh tượng, nhưng trước mắt tình cảnh này là trước ai cũng không nghĩ tới những người này biểu hiện. Thực sự là quá quỷ dị bóng tốt. Strikeout mới vừa đánh trên khu vực Hoshida, bị strikeout thời điểm hiện trường bầu không khí đã phát sinh phi thường trọng đại thay đổi. Đảo quốc bên này khu nghỉ ngơi bên trong các tuyển thủ nghị luận sôi nổi đối với Ca Chô thay đổi, cùng với hắn loại kia ném bóng đều tiến hành rồi tỉ mỉ phân tích, mọi người đều có kinh nghiệm. Hơn nữa kiến thức rộng rãi, cũng không phải khó phân tích ra Ca Chô ném bóng rượu tất sát cầu hầu như tất cả mọi người đều đánh tới. Này liền nói rõ cái tên này ném bóng cũng không phải khiến người ta đánh không tới loại hình, chỉ cần có tâm cầu là có thể đánh tới, nhưng bọn họ hoàn toàn tự tin đánh trúng rồi cầu bóng chày nhưng không có dựa theo tâm ý của bọn họ đến, đây là nguyên nhân gì? Sức mạnh không đủ lớn, có thể mạnh mẽ mang đi ra ngoài. Đệ một cái đưa ra tính kiến thiết lên tiếng, là trước ai cũng không nghĩ tới Todoroki Raichi. Mọi người hai mặt nhìn nhau đã lâu mới làm rõ trước mắt đến tột cùng phát sinh cái gì. Todoroki Raichi dĩ nhiên tham dự thảo luận, đồng thời đưa ra cái nhìn của chính mình cùng kiến nghị. Một đám tiểu đồng bọn xấu hổ đến cúi đầu xuống. Đây là Todoroki Raichi nói không đúng sao? Đương nhiên không phải, nhân ra Todoroki Raichi trước không hay dùng man lực đem cầu quét ra đi. Tới sao? Đánh bóng cái kia một cầu, Todoroki Raichi cũng không thể tính đánh vừa vặn, hắn đồng dạng không có thể tinh chuẩn bắn trúng tâm cầu, nhưng hắn lăng là dựa vào mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh. Mạnh mẽ đem bóng chày quét đi ra ngoài bắt gọn gàng nhanh chóng Homerun. Trên lý thuyết rằng, chỉ cần mọi người cũng có thể phát huy ra Todoroki Raichi như vậy sức mạnh, tương tự có cơ hội đem cầu đánh ra đi. Có thể vấn đề là, bọn họ có thể sao? Đáp án khiến người ta xấu hổ, tuy rằng bọn họ cũng không phải rất muốn thừa nhận. Nhưng trên thực tế, bọn họ e sợ cũng không có như vậy bản lĩnh, bọn họ không thể. Bọn họ không làm được sức mạnh kia, liền mở hách Sawamura Aizun đều không có, càng không cần phải nói những người khác. Cũng may bọn họ cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt cùng Todoroki Raichi quái vật kia. So với man lực, bọn họ muốn nhiều nghĩ không ra mới sẽ như vậy làm. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ ép căn bản không hề lý do như vậy làm. Bọn họ là người, không phải xúc sinh, vẫn là suy tính một chút, người phải nên làm như thế nào chứ? Bóng chày mang theo nhỏ bé biến hóa, vung chày thời điểm nhất định phải sạch sẽ triệt để có thể phát hiện biến hóa tốt nhất. Không có phát hiện biến hóa, dùng vung chày tốc độ mạnh mẽ đem cầu mang bay, mọi người đã bắt đầu thương lượng nên làm sao đến tiến công. Kỳ thực nói đến nói đi, bọn họ đến đi ra kết luận cùng Todoroki Raichi như thế đều dựa vào man lực giải quyết. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không có Todoroki Raichi như vậy sức mạnh kinh khủng, bọn họ không hy vọng xa vời chính mình vừa bắt đầu liền có thể bắt Homerun. Yêu cầu của bọn họ rất đơn giản, chỉ cần có thể đem cầu đánh ra đi, tốc độ bóng vượt qua đối phương phòng thủ, tốc độ này đã đủ rồi. Chỉ nếu có thể bắt hit, còn lại thi đấu, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào trận địa thức chiến đấu đến tầng tầng đẩy mạnh. Đối với điểm này, đảo quốc tuyển thủ vẫn là hoàn toàn tự tin, dù cho đối phương pitcher biểu hiện có chút quỷ dị, bọn họ cũng hoàn toàn tự tin mặc kệ Cuba cái này picture. Chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân bọn họ đều có thể dùng hành động thực tế để chứng minh. Đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Son Goku lại có thể, hắn cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai đối với điểm này. Hầu như mọi người, trong lòng đều tán thành đương nhiên. Ở tiến công trước đảo quốc bóng chày đội tiểu đồng bọn. Muốn đi tới tiến hành phòng thủ lần này đứng trên gò picture chính là. Được gọi là đại ma vương Sawamura Eizun cứ việc ở nửa trước hiệp thời điểm. Bọn họ đã bắt 3 điểm dẫn trước thế nhưng đảo quốc tuyển thủ cũng không phải rất hài lòng, đặc biệt là bọn họ Battery, Sawamura cùng Miyuki hai người một bồn lửa giận, nhưng không có chỗ có thể phát tiết, chỉ có thể âm thầm kìm nén. Tìm kiếm những khác giải thoát phương thức, nói thí dụ như hiện tại chính là một cái cơ hội rất tốt, điểm số 3, không. Đảo quốc bên này chiếm cứ ưu thế áp đảo. Thế nhưng ở nửa trước hiệp kết thúc thi đấu trước đoạn thời gian đó bên trong Cuba đội A-Pitcher. Cacho nhưng thể hiện ra phi thường quỷ dị khí chàng, phi thường gọn gàng nhanh chóng strike out. Hoshida ở cái này strike out trong quá trình, đối phương thể hiện ra không gì sánh kịp thực lực, tinh chuẩn khống chế bóng, cùng với khủng bố tìm cách năng lực, nói trắng ra. Người này rất mạnh. Đảo quốc đội muốn một đường quá quan trảm tướng chiến thắng đối phương. Cũng không phải như vậy dễ dàng, không làm được còn phi thường có thể lật thuyền trong mương cái này. Nhận thức, đối với đảo quốc đội tuyển thủ tới nói, có thể quá mới mẻ, bọn họ trước chưa từng có nghĩ tới. Cuba đội có thể cho bọn họ mang đến lớn như vậy uy hiếp, cho tới có mấy cái tiểu đồng bọn tâm thái. Đã mất cân bằng, Miyuki lưu ý đến điểm này sau đó. Hắn liền phát hiện mình không ra tay nữa. Không xong rồi, trước mắt đã đến sống còn thời điểm, nếu như hắn lại giữ yên lặng xuống. Tình huống rất khả năng đến tình trạng không thể vãn hồi, đây đương nhiên là bọn họ không muốn nhìn. Thấy, nhận ra được điểm này sau đó. Ở lên sân ném bóng trước. Miyuki cố ý cho Sawamura Eizun là một cái ánh mắt, đối phương khí thế rất mạnh. Vào lúc này, đương nhiên phải cho hắn đón đầu thống kích. Sawamura Eizun hiển nhiên cùng Miyuki Kazuya nghĩ đến cùng nơi, hắn cũng cho rằng không thể để cho Cuba tuyển thủ tiếp tục hung hăng xuống. Cacho biểu hiện thật giống như một cái tiểu ngọn lửa, ngươi ngàn vạn không thể coi thường nó, bởi vì tiểu ngọn lửa một khi đụng tới thích hợp hoàn cảnh là phi thường có thể hình thành thiên tai, không làm được. Đảo quốc đều chống đỡ ở ngày này tay bên trong thiệt thòi lớn, vì lẽ đó dù cho là bé nhỏ không đáng kể tiểu ngọn lửa, bọn họ cũng nhất định phải cho hắn mạnh mẽ bóp tắt mới có thể. Cuba tiên phong đứng lên batter box, tiểu hỏa xem ra cũng là một cái tinh nhuệ, thực lực nên rất tốt, người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không nhìn đối phương chuẩn bị đánh bóng tư thái. Kỳ thực Sawamura cùng Miyuki liền có thể phán đoán cái 8-9 phần 10 đối phương đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, có bao nhiêu thực lực, bọn họ bao nhiêu đều có thể phán đoán đi ra. Thật giống như người này, trên người hắn tỏa ra khí thế liền rất mạnh, đương nhiên Miyuki cùng Sawamura cũng sẽ không chỉ dựa vào khi thế liền làm ra phán đoán ở chính thức giao thủ trước. Bọn họ làm nhưng đã nghiên cứu qua Cuba tuyển thủ tư liệu, biết người này vung chày tốc độ rất nhanh. Trước hit tỷ lệ thành công cũng rất cao, đem hắn sắp xếp ở tiên phong vị trí. Ngược lại không là, nói hắn không có cách nào đảm nhiệm được càng vị trí trọng yếu, chủ yếu là bởi vì hắn đặc điểm quá thích hợp đánh đập tiên phong, hit tỷ lệ thành công cao. Tốc độ chạy trốn còn nhanh hơn, quan trọng nhất vẫn là hắn ở chiếm gôn lên kỹ xảo trước Cuba đội ghi điểm. Hắn lập công không nhỏ, tính ra đây là rất có uy hiếp một cái gia hỏa. Sawamura cùng Miyuki ở kiềm kê tư liệu của đối phương, Cuba đội tiên phong cũng không nhàn rỗi. Trong đầu của hắn đồng dạng lập lòe Sawamura Eizun tư liệu liên quan với Sawamura Eizun. Đương nhiên là Cuba đội trước trọng điểm nghiên cứu đối tượng, nhưng là nghiên cứu đến nghiên cứu đi. Bọn họ phát hiện liên quan với Sawamura Aizun miêu tả, đại thể là không quá đáng tin nếu như thật sự như đảo quốc mạng lưới truyền thông lên nói như vậy. Sawamura Aizun thực lực đã đến đăng phong tạo cực trình độ. Dù cho là cùng con trai của thần Alan so ra cũng là không kém chút nào Cuba tuyển thủ. Bị ai phát hiện nếu như đúng là nói như vậy, bọn họ e sợ không cơ hội gì từ Sawamura Aizun trong tay ghi điểm, vì lẽ đó bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng đây là đảo quốc những kia truyền thông, những kia bất lương gia hỏa đem sự thực cho khuếch đại. Sawamura Aizun có lẽ có không tầm thường thực lực, nhưng hẳn là sẽ không đạt đến con trai của thần Alan loại kia khủng bố số đếm. Cho tới nói Sawamura Aizun dẫn dắt các nàng mẫu đội cùng Bắc Mỹ Dream Team con trai của thần Alan. Cái kia chàng luyện tập thi đấu, xem ra thật giống phi thường có thể nói rõ vấn đề. Nhưng trên thực tế một điểm vấn đề đều nói rõ không được ai lúc sau Tết còn không ăn sủi cảo. Thiếu niên tuyển thủ chính là như vậy, trạng thái hôm nay về mặt thực lực đến rồi. Cảm giác có, mặc kệ như thế nào, thành thị đều phát triển cực kỳ nhanh. Sawamura dẫn dắt hắn mẫu đội cùng Dream Team chết đập thời. Điểm hay là chính đuổi tới, bọn họ trạng thái cực kỳ tốt. Đủ loại suy đoán tầng tầng lớp lớp, hiện nay liền ngay cả Cuba tuyển thủ đều đoán không ra Sawamura Aizun vốn là thực lực hẳn là hình dáng gì. Vậy hãy để cho ta đến cố gắng nhìn một cái đi. Cái gì là đại ma vương ném bóng? Trên batter box batter đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị trên gò pitcher, Sawamura Aizun xem ra nhưng có chút hững hờ. Chỉ thấy hắn kéo dài khoảng cách, mạnh mẽ cầm trong tay bóng chày cho ném đi ra. Ở hắn ném bóng trong quá trình, Cuba tiên phong batter trước mắt đột nhiên sáng ngời tốt ghê gớm dáng vẻ. Ở Sawamura Aizun ném bóng trong quá trình, hắn tựa hồ chỉ nhìn thấy Sawamura Aizun găng tay, căn bản cũng không có nhìn thấy hắn ném bóng cánh tay. Điểm này Cuba tuyển thủ là biết đến thế, nhưng bọn họ xưa nay cũng chưa từng thấy tận mắt lưới lên nghe đồn. Quỷ quái, nói không nhìn thấy thả cửu điểm. Không chỉ có là đảo quốc trên trang web, ở Bắc Mỹ đăng lại trên trang web, thuyết pháp như vậy, cũng từng có nhìn thấy hoàn toàn không nhìn thấy thả cầu điểm. Chờ hắn nhìn thấy cái kia viên màu trắng bóng nhỏ thời điểm, bóng nhỏ đã bay đến. Cứ việc Cuba tiên phong batter đã sớm chuẩn bị, nhìn thấy này một cầu thời điểm, cũng triệt để mắt choáng váng thật nhanh. Tốc độ này đủ khiến bất luận người nào chố mắt ngoác mồm. Diamond No AG Picture trở về. Diamond No AG Picture trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.